Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30: Dư thừa chuẩn bị. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. La Mã ngày nghỉ tiệm cơm tây mập mạp lão bản mang theo sáng lạn tươi cười. Hư Tiểu Khúc cao hứng rời đi, bởi vì hắn chẳng những mang đi ước chừng có thể bán một cái tuần cao phẩm chất trâu rừng thịt, đồng thời cũng từ Ngưu Bức nơi này được đến một cái hứa hẹn. Lại quá 10 ngày bộ dáng, Ngưu Bức còn đem hướng hắn cung cấp 500 cân trở lên phẩm chất không thua kém này đó trâu rừng thịt thịt loại. Vì mượn sức trụ Ngưu Bức, cái này khó được cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương, hoặc là nói là thịt buôn lậu, mập mạp lão bản chính mình mở miệng đem lần sau thu mua giá cả mỗi cân đề cao 500 khối, đạt tới kinh người 2.500 khối một cân giá trên trời. Bất quá loại này giá cao, đối với loại này gian thương tới nói, tựa hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ít nhất Ngưu Bức hiện tại còn nhớ rõ, kia 2 lượng tả hữu thịt bò bị gia công ra tới sau, bán thượng 2.080 nguyên cái loại này hố chết người giá cả. Càng quan trọng là, đối với bọn họ loại này cao cấp nhà ăn, có càng ổn định xa hoa nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra lúc sau, ở thành phố Bảo Khánh danh tiếng cùng lực ảnh hưởng, khẳng định sẽ lại lần nữa là bay lên một cái cấp bậc. Không chỉ có tăng giá như thế đơn giản, mập mạp lão bản còn cấp Ngưu Bức để lại một chương cái gọi là kim cương cấp khách quý tạp. Cầm này chương xinh đẹp tấm các, mặc kệ cái gì thời gian điểm, đi La Mã ngày nghỉ tiệm cơm tây đều sẽ có phòng trống, còn có thể hưởng thụ 5 chiếc siêu thấp ưu đãi giá cả. Thậm chí ở cuối cùng, mập mạp lão bản còn làm mặt quỷ nói cho Ngưu Bức, nếu là hắn tưởng hẹn hò những cái đó tuổi trẻ OL hoặc là sinh viên MM khi, lượng ra này chương kim cương khách quý tạp, xác suất thành công ít nói đều có thể tăng lên một nửa trở lên. Ta là ngươi tưởng cái loại này nhàm chán người sao? Ngưu Bức lời lẽ chính đáng hỏi lại, sau đó cẩn thận đem khách quý tạp thu lên, chờ mập mạp lão bản cùng hắn khuân vác công nhân hoàn toàn đi hoạch phê. Ngưu Bức rất là đem 10 bó ngàn nguyên tiền giá trị lớn kiểm kê một phen. Ngưu Bức thần kỳ phát hiện, chính mình trên người thương thế tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Từ trong dương lấy ra một bó tiền mặt, dư lại vẫn như cũ đặt ở trong dương. Hơn nữa cẩn thận đem cái dương tàng đến rách nát giường phía dưới. Lúc sau Ngưu Bức ngồi ở trên giường, liền cả người cảm giác đều bất đồng. Tự tin này ngoạn ý tự phát liền tràn ngập toàn thân. Tìm ra giấy bút, đặt ở mép giường trên tủ đầu giường, Ngưu Bức bắt đầu vì ngày mai buổi tối xuyên qua kế hoạch lên. Bởi vì trên người thương thế ảnh hưởng, làm hắn không thể tự mình ra cửa mua sắm. Bất quá hiện tại đều là 22 thế kỷ, chỉ cần có tiền nào có mua không được đồ vật đạo lý. Trên mạng các loại thương thành, chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền, có thể dễ dàng mua được hết thảy hợp pháp thương phẩm. Phía trước Ngưu Bức sở dĩ không có làm như vậy, chỉ là bởi vì mặt trên đồ vật, so với siêu thị giá đặc biệt xử lý thương phẩm, ở giá cả thượng thật sự có quá lớn sai biệt. Ấn động trên tay đồng hồ, một khối 42 tấc phóng màn hình ảo liền xuất hiện ở Ngưu Bức trước mắt. Ở Ngưu Bức thuần thục thao tác hạ, mười mấy hình ảnh bay nhanh lập lòe qua đi. Hắn liền tiến vào Hoa Quốc lớn nhất Internet bán ngôi cao Chi Bảo Võng, không có phí cái gì công phu, Ngưu Bức liền ở Chi Bảo trên mạng tìm được rồi một nhà danh dự không tồi nhật tạp sản phẩm bán cửa hàng. Càng quan trọng là, nhà này tiểu điếm đại bản doanh liền ở thành phố Bảo Khánh. Này cũng ý nghĩa nhiều nhất một ngày công phu, hắn đặt hàng hàng hóa là có thể đưa đạt. Từ quy mô khổng lồ biến dị thú, chiếm cứ căn cứ thành thị ngoại rộng lớn thổ địa sau, ngày xưa cái loại này lái xe một chiếc đại xe vận tải là có thể ở các thành phố lớn chi gian qua lại sự tình, đã trở thành xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Thậm chí bởi vì đại lượng lực công kích kinh người phi hành biến dị thú xuất hiện, bình thường phi cơ trời cao lúc sau, chỉ cần vừa ra căn cứ thành thị phạm vi, không khác tự sát. Cho nên, thành thị chi gian nhân viên cùng vật tư chi gian lưu thông phương thức, liền toàn bộ chỉ có thể dựa vào thâm đạt dưới nền đất 100 mét dưới ngầm cao thiết Internet. Chỉ là thâm đạt 100 mét ngầm chiều sâu, khiến cho cao thiết giảm bớt 95% trở lên, biến dị thú uy hiếp. Mặt khác trải qua không tiếc giá thành, gia cố ngầm đường hầm sau. Tuy rằng cũng có ngầm cao thiết Internet, bị biến dị con run chờ sinh vật phá hư ví dụ. Nhưng cuối cùng còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Bất quá có thể nghĩ, như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, kiến tạo ra tới ngầm cao thiết Internet, tự nhiên là phí tổn đại kinh người. Mặc kệ là bản nhân cưỡi, vẫn là gửi qua bưu điện điểm đồ vật, phí dụng đều là làm người thường có điểm khó có thể thừa nhận. Đổi cái càng thông tục một chút so sánh, đi tranh cách vách căn cứ thị phí dụng, đều cùng 100 nhiều năm trước, bay đi Âu Mỹ quốc gia vé máy bay tiền không sai biệt lắm. Cho nên đã từng rực rỡ vô cùng chuyển phát nhanh nghiệp, đã chịu rất lớn đả kích, bởi vì chỉ cần ra bổn căn cứ thị phạm vi, không có một cái chi bảo shop online ra, dám hô lên bao ship hứa hẹn, cho nên mặc kệ ở đâu cái năm đầu, bao ship mới là vương đạo. Hiện giờ miễn cưỡng nói được thượng có điểm tiền trinh nghiêu bước, liền tính thừa nhận khởi những cái đó ngẩng cao chuyển phát nhanh phí. Nhưng vấn đề là, hắn chờ không được như vậy lớn lên đến hóa thời gian. Tổng bộ ở bổn thị shop online, tự nhiên liền trở thành nghiêu bước đầu tuyển. 30 cân trang một đại túi, mỗi đại túi 60 bọc nhỏ muối tinh cùng đường trắng. Nghiêu bước mỗi loại đặt hàng 2 đại túi, các 120 bọc nhỏ. Đây là hắn lần sau đi nguyên thủy thời đại, mang theo chính yếu hàng hóa. Đảo không phải hắn luyến tiếc mua càng nhiều. Trên thực tế này đó cùng nhau mới hoa rớt nghiêu bức 500 khối. Mặt khác ở thói quen mặc cả nghiêu bức năn nỉ ỉ ôi hạ. Đau đầu chủ quán, cuối cùng đáp ứng đưa tặng 2 cân hoa quả khẩu vị ngạnh đường. Chính yếu nguyên nhân, vẫn là nghiêu bức cảm thấy chính mình lúc này nửa tàn phế trạng thái. Chẳng sợ có trọng hình flying skateboard thay đi bộ, cũng không có cách nào mang theo quá nhiều đồ vật. Mặt khác, nghiêu bức còn đặt hàng hồng tinh nhị oa đầu một dương. Còn có một đại bó cuốn giấy. Lần trước mậu dịch hắn xem như nhiều ít có điểm kinh nghiệm. Vật tư cằn cỗi nguyên thủy thời đại. Hắn mang quá khứ đồ vật mỗi một thứ, đều sẽ thực được hoan nghênh. Bất quá trước mắt tới nói, vẫn là đường trắng cùng muối ăn. Này hai dạng khác biệt đồ vật xem như nhất đứng đầu. Các lớn nhỏ bộ lạc nhu cầu nhất bức thiết đồ vật. Muối ăn là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đường trắng là đỉnh cấp hàng xa xỉ. Đến nỗi rượu sái cùng cuốn giấy, hắn là vì chính mình chuẩn bị. Trừ bỏ này đó, nghiêu bức còn kế hoạch mang lên trong nhà khăn lông, kem đánh răng bàn chải đánh răng, dầu gội cùng xà phòng. Lần này hắn tính toán ở nguyên thủy thời đại nơi đó. Nhiều ngây ngốc một ít thời gian. Rốt cuộc hắn chính là hạ quyết tâm. Không đột phá đến sơ cấp chiến sĩ, tuyệt đối không từ nơi đó trở về. Nói như vậy vấn đề liền tới rồi. Một cái thói quen hiện đại sinh hoạt người, đột nhiên muốn ở nguyên thủy thời đại sinh hoạt một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ sẽ cảm thấy hết thảy đều là như vậy mới mẻ thú vị. Nhưng là, chỉ cần thời gian hơi chút trường một chút, tuyệt đối sẽ nhàm chán vô cùng. Sinh hoạt cũng sẽ thực không thói quen. Cho nên tất yếu sinh hoạt vật tư, tuyệt đối muốn mang lên. Còn có ở Hắc Thạch bộ lạc, chỉ cần là sắc trời đêm đen tới, bọn họ liền bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều sau liền trực tiếp ngủ nghỉ ngơi. Khôi những cái đó bản địa dân bản xứ, còn có thể cùng nhà mình bà nương, chơi chơi sinh hài tử nguyên thủy trò chơi. Nhiều bức loại này lẻ loi một mình mau đầu tiểu tử. Trừ bỏ ngủ ngoại, tìm không thấy bất luận cái gì tiêu khiển hoạt động, cùng với nghe mãn bộ lạc người nguyên thủy đàn bà, ở trong bóng đêm kéo ra giọng kêu to, nghiêu bức cảm thấy vẫn là chính mình đem chính mình, trực tiếp chuốc say ngủ càng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.